Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 440. Khổ chiến diệt. Chiến đấu vừa bắt đầu, Đường Mục Chờ liền rơi vào trong khổ chiến. Những kia biến dị thú tinh anh quả nhiên không phải nắp, phát huy ra hoàn toàn thực lực, ngoại trừ Đường Mục thực lực mạnh mẽ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi bên ngoài. Những nhân loại khác tiến hóa giả, một chọi một tuyệt đối không phải những này biến dị thú tinh anh đối thủ. Thậm chí hai đôi một, những nhân loại này tinh anh tiến hóa giả, vẫn như cũ không phải những này biến dị thú tinh anh đối thủ. Có này có thể thấy được, Đường Mục dễ dàng suýt chút nữa lấy linh thương vong đánh đổi tiêu diệt phía trước một làn sóng biến dị thú tinh anh. Quần, thực sự là thắng lợi có chút may mắn, mà hiện đang đối mặt tương đồng số lượng, tương đồng thực lực biến dị thú tinh anh quần lạc, bởi vì thường thường phát huy ra toàn bộ thực lực, nhất thời làm cho Đường Mục mang đến tiến hóa giả môn rơi vào trong khổ chiến. Thậm chí nhân loại tiến hóa giả chiến sĩ tinh anh môn, cần tụm 5 tụm 3 tụ tập, tổ hợp các loại trận pháp, mới có thể chống lại những này biến dị thú tinh anh công kích, thậm chí tiến hành phản kích. Đối với này, nguyên bản bởi vì biến dị thú tinh anh quần bị dễ dàng đánh tan, mà có chút tự hào kiêu ngạo nhân loại tiến hóa giả các tinh anh, nhất thời thu hồi kiêu ngạo tâm. Bọn họ không phải không thừa nhận, đơn đả độc đấu, nhân loại tiến hóa giả đồng cấp có rất ít có thể là biến dị thú tinh anh đối thủ. Chiến đấu rất nhanh tiến vào gay cấn tột độ. Ở Đường Mục thực lực mạnh mẽ ngang dọc dưới, nhân loại rất nhanh sẽ ổn định lại cục diện, làm cho chiến đấu cán cân thắng lợi dần dần hướng về Đường Mục đám nhân loại phương hướng nghiêng. Có điều tuy rằng thắng lợi thiên bình đã hướng về Đường Mục chờ nghiêng, làm cho Đường Mục chờ thắng lợi nắm chắc, thế nhưng thắng lợi như vậy quá trình rất rõ ràng không phải là muốn giải quyết đi đối thủ liền có thể giải quyết đi đối thủ, do đó làm cho Đường Mục bọn họ được thắng lợi. Vì lẽ đó, cuộc chiến đấu này Đường Mục chờ muốn giải quyết này quần biến dị thú tinh anh cũng không phải dễ dàng như vậy, không chỉ cần muốn trả giá thật lớn, càng là cần đối lập khá dài thời gian. Mà lúc này, theo thời gian trôi đi, Đường Mục nhất thời không tên cảm giác được trong lòng có bất ân lên. Chẳng lẽ có việc không tốt phát sinh, cảm giác bất ân trong lòng ứng. Đường Mục nhất thời kinh hãi. Đối với này cỗ bất ân trong lòng, Đường Mục tự nhiên biết tâm huyết dâng trào. Đây là tiến hóa cường giả một loại đặc thù cảm ứng. Một khi tiến hóa giả đẳng cấp đạt tới trình độ nhất định, đối với có thể nguy hại đến tự thân đồ vật cùng sự tình, đều sẽ có cảm ứng. Loại cảm ứng này, nếu là tiến hóa giả đẳng cấp đầy đủ cao, đừng nói có thể cảm ứng được nhân vật nguy hiểm, thậm chí nếu là người kia nhắc tới hắn, đều sẽ bị cảm ứng. Không dám muốn đạt đến trình độ đó, Đường Mục chí ít cần đạt đến cấp 6 thánh giả cấp mới có loại một khả năng nhỏ nhoi. Này sự bất ân tâm huyết dâng trào, làm cho Đường Mục trở nên coi trọng. Ta lần này mang đến một đội nhân loại tiến hóa giả tinh anh trước tới đối phó những này biến dị thú tinh anh. Tuy rằng hiện tại chiến đấu hiển nhiên khổ chiến, nhưng nhân loại thắng lợi là chuyện sớm hay muộn. Dưới tình huống này, ta lại cảm giác được nguy hiểm. Như vậy, này nguy hiểm liền không thể là trước mắt biến dị thú các tinh anh mang cho ta. Đường Mục trong lòng suy đoán nghĩ, nhất thời nghĩ tới đây quần biến dị thú các tinh anh thủ hộ địa phương, nơi đó rất là quỷ dị. Đường Mục cũng cảm giác được nơi này không giống bình thường. Tình huống như thế, Đường Mục cảm giác, nếu là muốn đối với hắn sản sinh uy hiếp, là này quần biến dị thú thủ hộ đồ vật chiếm đa số. Nghĩ tới đây, Đường Mục nhất thời không kịp đợi, quay về Diệp Vũ nói rằng, Diệp Vũ, ngươi dẫn dắt nhân loại tiến hóa giả môn ngăn cản này quần biến dị thú tinh anh. Có thể giết chết tự nhiên tốt nhất, coi như không thể giết chết này khu biến dị thú tinh anh. Cũng phải ngăn cản những này biến dị thú tinh anh, khiến cho bọn họ đầu đuôi không thể nhìn nhau. Mà ta, đi thăm dò xem chỗ đó, đến cùng có cái gì chuyện quái dị. Đường Mục nói xong, chỉ vào đám kia biến dị thú các tinh anh phía sau một hang núi nói rằng. Mà Đường Mục dứt lời, nhất thời để những người khác biến dị thú tinh anh quay về Đường Mục công kích càng thêm điên cuồng. Thật giống, Đường Mục phát hiện thứ không tầm thường, nhưng là theo Đường Mục ra tay, đồng thời phát hiện hang núi kia, càng là dự định tiến vào hang núi kia. Những kia biến dị thú tinh anh nhất thời hoảng rồi. Đối với những này biến dị thú tinh anh tới nói, Đường Mục là bọn họ muốn ngăn chặn kẻ địch, cũng là bọn họ tối không thể để cho tiến vào hang núi này người một trong. Đối diện những này biến dị thú tinh anh càng thêm điên cuồng ngăn chặn. Không chỉ có không có bỏ đi Đường Mục thăm dò hang núi kia tâm thái, trái lại làm cho Đường Mục đối với hang núi kia này con bí mật càng thêm hiếu kỳ. Chính là lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Lúc này Đường Mục trong lòng hiếu kỳ cực kỳ mãnh liệt. Vô số miêu ở tại trong lòng gây rối, cho nên đối với hang núi kia bí mật, Đường Mục là tình thế bắt buộc. Huống chi, theo tới gần nơi này sơn động, Đường Mục rốt cục cảm giác được sự uy hiếp của hắn đến từ nơi nào. Chính là này xem ra chỉ có thể cung cấp một người thông qua sơn động. Chỉ có thăm dò ra bên trong hang núi này, đến cùng có uy hiếp gì đến hắn, Đường Mục mới có thể triệt để yên lòng. Đường Mục một đường huyết sát, vô số biến dị thú tinh anh muốn ngăn cản Đường Mục đi tới bước tiến, nhưng cuối cùng bị Đường Mục giết chết, trở thành Đường Mục đường máu bên trên một thành viên. Đường Mục như vậy hung hăng cùng đối với sơn động mãnh liệt lòng hiếu kỳ, làm cho Đường Mục không ngừng hướng về cái kia ngăm đen cửa động tới gần. Lúc này đã có vô số biến dị thú tinh anh ở ngăn cản Đường Mục đi tới trong quá trình bị Đường Mục giết chết. Do đó lưu lại vô số truyền thuyết. Rất nhanh, Đường Mục liền hung hăng đến, rất nhanh gây nên Hắc Long Vương chờ chú ý. Không được, nhân loại này lại phát hiện nơi này dị thường. Lúc này Hắc Long Vương trong lòng rất là căm tức. Phải biết, nhiều như vậy biến dị thú tinh anh, lại vẫn như cũ để Đường Mục đến gần rồi nơi này, thậm chí để Đường Mục đối với sơn động đồ vật bên trong sản sinh tò mò mãnh liệt. Tin tức này đối với Hắc Long Vương chờ tới nói tuyệt đối không thể toán tin tức tốt. Một khi Đường Mục phát hiện trong sơn động bảo vật, đến thời điểm một hồi long tranh hổ đấu tự nhiên trở thành tất nhiên. Mà đến vào lúc ấy, Hắc Long Vương không chắc chắn ở Đường Mục, Giao Ma Vương, Phi Long Vương ba người giáp công dưới có thể đạt được thắng lợi. Vì lẽ đó Đường Mục đến, coi như cái này bảo vật xuất thế, Hắc Long Vương cũng cảm giác được hắn mình muốn được món bảo vật này độ khả thi cực thấp. Phải biết món bảo vật này, nhưng là Hắc Long Vương đầu tiên phát hiện. Lúc trước hắn vì tự vệ mới để Giao Ma Vương, Phi Long Vương tham dự chia cắt món bảo vật này sự tình. Mà hiện tại, một so với Giao Ma Vương, Phi Long Vương nhân vật càng mạnh mẽ, Đường Mục, sự xuất hiện của hắn làm cho Hắc Long Vương phát hiện món bảo vật này càng ngày càng cách mình đi xa. Vì vậy Hắc Long Vương đối với này rất là không cam lòng. Chúng ta không thể để cái tên này quấy rối đến chúng ta. Bằng không món bảo vật này hình thành tự sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hắc Long Vương rất không cam tâm. Vì vậy con ngươi đảo một vòng. Rất nhanh sẽ có chủ ý. Quay về Giao Long Vương cùng Phi Long Vương nói rằng. Hiển nhiên, Hắc Long Vương đem chủ ý đánh tới Giao Long Vương. Phi Long Vương trên người. Hai người này thực lực không sai. Coi như không thể giết chết nhân loại lãnh tụ Đường Mục. Nhưng ngăn cản một hồi nhân loại lãnh tụ Đường Mục nhưng là đầy đủ. Nói không chắc khoảng thời gian này, món bảo vật này liền có thể hình thành. Đến thời điểm, món bảo vật này tuyệt đối sẽ bị ta đoạt được. Mà hai người này bị ta giao độc đi đối phó nhân loại lãnh tụ Đường Mục tồn tại. Giao Long Vương cùng Phi Long Vương, kết quả cuối cùng tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Hắc Long Vương trong lòng đánh như ý tiểu toán, bàn thầm nghĩ. Hết chương.